Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng Tôn Hàn nào cho ông ta cơ hội ấy? Anh nói: làm sai thì phải trả giá, giao ông ta cho đàn em của Đậu Tường đi, họ muốn xử lý thế nào thì xử lý. Đừng, Tôn Hàn, đừng làm vậy, tôi xin cậu đấy, đừng giao tôi cho người của Đậu Tướng. Lý Hắc Tử đã ra lệnh cho đàn em giết Đậu Tướng, giờ mà rơi vào tay đám đàn em của Đậu Tướng thì chỉ còn một con đường chết thôi. Nhưng đây chính là quả báo của ông ta, đến anh em của mình còn giết thì sao Tôn Hàn cho ông ta cơ hội được nữa. Đêm đen tĩnh lặng, Tôn Hàn đứng trên sân thượng của khách sạn, từng cơn gió nhẹ thổi khói thuốc bay ra phía sau. Đến giờ, Thiên Kiều Môn cơ bản đã được chỉnh đốn lại, song vẫn cần thêm một thời gian nữa để tập hợp. Dù không thể hồi phục như thời kỳ đỉnh cao, nhưng ít ra cũng đủ tư cách để chờ Giang Lợi đến. Hiện giờ, điều duy nhất khiến Tôn Hàn thấy nghi hoặc là năm xưa, rốt cuộc Giang Lợi đã dùng cách gì để đánh chiếm Thiên Kiều Môn ở phía Nam. Nếu là đánh vào kinh tế thì tốt, ít ra như vậy sẽ bớt thương vong. Anh chỉ lo ông ta dùng tới vũ lực. Nếu vậy thì tháng 4 năm nay, thế giới ngầm của Tây Nam sắp đón một trận chiến khốc liệt rồi. Thiên hạ đang thái bình mà Tôn Hàn lại không phải người máu lạnh, nên thật lòng anh không muốn động đến bình đao. Vì thế, trận đấu lôi đài này, Tôn Hàn chỉ giao Lý Hắc Tử cho đám tay chân của Đậu Tướng, chứ không làm gì ai cả. Từ giờ tôi sẽ bán mạng cho anh, có cần tôi làm gì không? Trần Cửu đi lên sân thượng rồi bước tới gần Tôn Hàn. Tôn Hàn bỏ ra 1 tỷ, không chỉ thuê Trần Cửu đấu lôi đài mà là mua đất hắn trong vòng 1 năm. Trong khoảng thời gian này, Tôn Hàn bảo hắn xử lý ai thì hắn phải xử lý người đó. Anh chỉ cần làm một việc là chờ Giang Lệ đến, sau đó đối phó với ông ta giúp tôi thôi. Tôn Hàn liếc nhìn rồi đưa một điếu thuốc qua. Giang Lệ, Trần Cửu cau mày. Chắc tôi sẽ chết. Người khiến Trần Cửu kiêng dè ở thế giới ngầm trong nước không nhiều, nhưng nếu phải đối mặt với Giang Lệ, hắn không tự tin là mình sẽ sống sót, bởi người này quá đáng sợ. Có cần thêm tiền không? Tôn Hàn cười hỏi. Không, việc tôi ghét nhất trên đời là phản bội. Tôi đã làm thế với Lý Hắc Tử 1 lần rồi, lẽ nào giờ lại thêm lần nữa? Trần Cửu lắc đầu với vẻ kiên định. Dù có phải chết thì hắn cũng đã nhận công việc này rồi. Trần Cửu tin chắc rằng đây chính là mối làm ăn đắt giá nhất mà hắn từng nhận trong đời. 1 tỷ mấy ai có thể từ chối được chứ? Hơn nữa hắn còn lý do để buộc phải nhận. Mà Tôn Hàn lại biết lý do này. Hầu hết mọi người chỉ biết Trần Cửu là quyền vương, nhưng không mấy ai biết hắn lớn lên trong một cô nhi viện. Có lẽ vì những chuyện từng trải qua khi còn nhỏ nên Trần Cửu nghĩ rằng mình sống được đến hôm nay là ơn trời rồi. Qua bao va vấp trong đời, cuối cùng Trần Cửu đã chọn đi trên con đường không mấy vinh quang, nhưng hắn không muốn những người khác trong cô nhi viện giống mình. Đến nay Trần Cửu vẫn chưa lấy vợ, thậm chí cũng không nhập nhằng với ai. Tiền hắn kiếm được đều đưa hết cho viện trưởng của cô nhi viện hắn từng sống để chăm sóc cho các em trai em gái của hắn. Hắn hy vọng những đứa trẻ này có tiền để chữa bệnh, đi học, chứ mai sau đừng làm công việc nguy hiểm như hắn. Nhưng năm nào cô nhi viện cũng có thêm người, chút tiền hắn kiếm được chẳng thấm vào đâu cả. Lúc này Phương Bách Vạn đã tìm đến hắn và ra giá 100 triệu cho một trận đấu. Cùng lúc đó, gã cũng cho hắn thêm một sự lựa chọn là bán mạng trong vòng 1 năm với giá 1 tỷ. Trần Cửu đã chọn về sau. Có khoản tiền này rồi, Trần Cửu có thể tu sửa lại cô nhi viện. Ngoài ra còn có thể giúp viện trưởng giảm bớt gánh nặng kinh tế trong một khoảng thời gian dài. Các em nhỏ ở đó cũng sẽ được sống đủ đầy và đi học không thua kém gì những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ. Sau này, chúng sẽ không sống một cuộc đời giống hắn. Nghiêm túc mà nói, thì Trần Cửu cũng không tính là phản bội Lý Hắc Tử, mà ngay từ đầu, Vương Bách Vạn đã cho hắn 2 sự lựa chọn, và hắn đã chọn cái thứ 2. Tôn Hàn cười nói, thật lòng mà nói, thì tôi rất phục anh đấy, Trần Kiều ạ. Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ trả anh 1 tỷ trước khi Giang Lệ đến. Nếu chúng ta đều sống sót, tôi sẽ đưa thêm cho anh 50 triệu nữa. Sau đó, anh có thể về một miền quê nào đó, lấy vợ và sinh con, sống một cuộc đời bình dị. Còn nếu anh chết, tôi sẽ cho người mỗi năm đưa 100 triệu cho viện trưởng ở cô nhi viện liên tục trong vòng 10 năm. Nếu Trần Kiều chết, Tôn Hàn sẽ trả cho hắn tổng cộng là 2 tỷ. Cảm ơn. Trần Kiều thật tâm nói, có lẽ trên đời này không còn người nào hào phóng như người đàn ông trước mặt hắn nữa rồi. Dù Trần Kiều có danh tiếng bay xa, nhưng mỗi trận đấu của hắn nhiều lắm cũng chỉ được có mấy trăm nghìn. Sau này khi nổi tiếng hơn rồi thì còn chẳng được ai thuê. Nhưng rất nhiều trẻ trong cô nhi viện đều mắc bệnh bẩm sinh nên bị cha mẹ bỏ rơi. Mỗi bé hàng năm đều mất không ít tiền thuốc thang. Dù hắn có liều mạng kiếm tiền đến mấy thì cũng như muối bỏ bẻ. Nếu lần này không tham gia vào trận tranh đấu nội bộ của Thiên Kiều Môn, chắc cả đời hắn cũng không dám nghĩ tới việc có được số tiền khổng lồ này. Những 1 tỷ lận với hắn mà nói thì là rất nhiều rồi. Như vậy thôi là quá ổn. Được rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Cầm lấy chiếc thẻ này, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu. Nếu anh thích thì dùng nó đi tìm phụ nữ cũng được. Dù tôi chưa từng đi bao giờ, nhưng nghe nói phụ nữ ở tỉnh này được lắm đấy. Tôn Hàn mỉm cười thoải mái, sau đó đưa một chiếc thẻ cho Trần Cửu rồi vỗ vai hắn, tiếp đó quay người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Anh không hề nghĩ là mình hào phóng vì Trần Cửu đã bán mạng sống của hắn cho anh. Hơn nữa, hắn còn không phải loại người có lòng tham không đáy. Anh đưa thêm ít tiền cho hắn, nhỡ một ngày nào đó hắn phải bỏ mạng vì anh thì anh cũng đỡ áy náy. Ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng, với cả tỉnh mà nói thì đêm qua vẫn như mọi đêm bình thường thôi, thật ra cũng chẳng có gì là lạ. Thiên Kiều Môn phát triển đến ngày hôm nay về bản chất là một chuỗi sản nghiệp lấy lợi ích làm mục đích chủ đạo. Nếu có điểm khác biệt thì là các hình thức kinh doanh ngoài sáng không được chân chính cho lắm của họ ở 6 tỉnh của Tây Nam hầu hết đều độc quyền. Ngoài ra thì đều làm ăn uy tín cả. Với người dân ở tỉnh mà nói thì họ đã quá quen thuộc với tập đoàn Kiều Thành, nhưng nếu nhắc đến Thiên Kiều Môn thì chẳng mấy ai biết. Vậy nên khỏi bàn tới trận đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ của môn phái này vì có liên quan gì tới họ đâu. Hôm nay, Tôn Hàn ngồi trong căn phòng đã đóng kín suốt 10 năm ở tầng thấp nhất trong tập đoàn Kiều Thành. Các vị trí khác cũng đã có người ngồi cả. Tôn Hàn đã đến tỉnh được hơn 1 tháng, cuối cùng cũng có ngày anh tập hợp mọi người đông đủ. Hơn nữa, họ còn thật lòng công nhận thân phận công tử của anh rồi. Công tử của Thiên Kiều Môn. Lý Hắc Tử chết đêm qua rồi. Vương Bách Vạn đứng dậy báo cáo. Dù gã không thấy quá thương xót, nhưng ít nhiều cũng man mác buồn. 7 đại tướng vang danh năm nào của Thiên Kiều Môn đã mất 1 người rồi. Những người khác cũng vậy, họ không thể vui nổi. Nhưng đây là con đường mà Lý Hắc Tử đã chọn, nên ông ta phải tự chịu trách nhiệm thôi. Chết rồi thì thôi, làm sai thì sẽ phải trả giá. Tôn Hàn hờ hững nói một câu, sau đó định thần lại rồi bắt đầu căn dặn. Từ nay trở đi, sản nghiệp của Lý Hắc Tử sẽ do Tề Thiên Tại cai quản, chiến bộ phối hợp cùng nhé. Ông Cổ Kim không muốn làm chủ tịch của tập đoàn Kiều Thành mà muốn chuyên tâm vào thương bộ, nên người lên thay sẽ là Vương Kiến. Vương Kiến, Vương Béo ư? Tôn Hàn nói tiếp. Ngoài ra, thẩm vấn cũng đã giao nộp ám bộ, tôi đã để Lệ Lận phụ trách, còn thẩm vấn thì sẽ làm ở vị trí khác. Các vị còn gì thắc mắc nữa không? Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Họ biết Tôn Hàn bắt đầu thu hồi quyền lực rồi, nhưng không ai ngờ anh lại hành động lớn đến vậy. Anh đã thay 2 trong 3 người đứng đầu của 3 bộ rồi. Kiếm Thất Lạc đương nhiên là không vui, đến độ tuổi như ông ta đã không còn làm được những việc mà người trẻ tuổi có thể làm, đã đến lúc phải nghỉ hưu. Ông ta giữ lại được cái ghế trưởng thương bộ, nhưng sớm muộn gì vị trí này cũng phải nhường lại, không đến lượt con trai ông ta kế thừa. Nhưng tập đoàn Kiều Thành thì khác, vị trí tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thành thì có thể truyền lại cho con trai ông ta. Nhưng giờ chỉ một câu nói của Tôn Hàn mà đòi hất cẳng ông ta ra khỏi tập đoàn Kiều Thành, muốn biến sản nghiệp ông ta dồn hết tâm sức biến thành của mình, trở thành một thứ không liên quan gì đến ông ta. Nhưng hiện giờ trong nội bộ Thiên Kiều Môn đã không còn ai đủ tư cách chống đối Tôn Hàn nữa rồi. Đại cục đã được hình thành. Nói cách khác thì giờ Tôn Hàn muốn làm gì cũng không có ai ngăn cản nổi. Kiếm Thất Lạc chỉ đành nhìn sang thẩm vấn. Ít nhất Kiếm Thất Lạc còn giữ được cái ghế trưởng thương bộ, còn thẩm vấn thì chẳng còn gì. Nếu thẩm vấn chịu đứng ra phản đối kịch liệt thì ông ta mới có cơ hội giữ lại được tiếng nói của mình trong tập đoàn Kiều Thành này. Tôi đồng ý. Sau một vài giây trầm mặc, thẩm vấn hào sảng đồng ý. Tôi đồng ý giao lại vị trí trưởng ám bộ cho Lận Soái. Đây, người trưởng này không ngừng chống đối Tôn Hàn là thẩm vấn, giờ cũng đã chịu cúi đầu thỏa hiệp, thì Kim Thất Lạc còn làm gì được nữa? Thấy Tôn Hàn đang nhìn về phía mình, Kim Thất Lạc dựa vào ghế, bất lực nói. Tôi đồng ý từ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiều Thành. Vị trí đó sẽ do Vương Bách Vạn tiếp quản. Những người khác không nói gì, nhưng trong lòng đều rõ. Lên voi xuống chó là chuyện thường tình. Sau 10 năm, Thiên Kiều Môn giờ đã khác. Thời của Tôn Hàn đã tới. Có điều, liệu Tôn Hàn có giữ được vị trí bá chủ vùng Tây Nam hay không thì phải chờ thêm mới biết được. Giang Lệ xuống phía Nam. Đại Thiên Tại, Lệ Lận, Vương Bách Vạn, ba người nhanh chóng tiếp quản vị trí, đảm bảo mọi công việc mình phụ trách được xử lý ổn thỏa. Sau khi Kim Thất Lạc và thẩm vấn phải khuất phục, Tôn Hàn cũng không hề tỏ thái độ gì mà chỉ nhìn sang ba người vừa được bổ nhiệm. Rõ, ba người đồng thanh đáp. Những người từng trải như Tề Thiên Tại và Lệ Lận thì còn đỡ, không tỏ ra kích động, nhưng Vương Bách Vạn, tên mập này vui đến nỗi như sắp lao tới hôn Tôn Hàn một cái vậy. Tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thành, thế thì khác nào được bước chân vào hàng ngũ các vị bồ lão cốt cán của Thiên Kiều Môn. Vương Bách Vạn cũng có ngày chờ mình được như vậy đấy. Trước mắt, Thiên Kiều Môn vừa được hợp nhất lại. Thời gian tới, có lẽ sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự, nên các vị nên chuẩn bị tinh thần trước. Cũng mong mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm chỉ làm việc. Có vậy thôi, tan họp. Tôn Hàn nhắc nhở qua loa vài câu rồi cho tan họp. Ý tại ngôn ngoại, dù Tôn Hàn không nói thẳng ra, nhưng ai cũng hiểu, chỉ cần mình làm không tốt công việc được giao, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị cho bãi nhiệm. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tôn Hàn bảo thẩm vấn ở lại, rồi cùng anh ta đi sang phòng nghỉ bên cạnh. Anh có thấy bất mãn về sự sắp xếp của tôi không? Tôn Hàn tự tay rót hai cốc nước, đặt lên bàn trà, rồi mới ngồi xuống nói. Thẩm vấn đáp. Bất cứ sự sắp xếp nào của cậu chủ, chúng tôi chỉ có thể nghe theo, không thể nào bất mãn. Tôn Hàn mỉm cười đáp. Anh đã quản lý ám bộ hàng chục năm trời, vậy mà chỉ một câu của tôi đã bắt anh giao lại vị trí này cho người khác, vậy mà anh không cảm thấy không cam tâm sao? Thẩm vấn hỏi lại. Nếu tôi nói tôi không cam tâm, thì cậu chủ sẽ để tôi tiếp tục cai quản ám bộ sao? Đúng vậy. Thẩm vấn vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Cậu chủ, tôi chưa hiểu ý cậu. Tôn Hàn bật cười, ánh mắt có chút lờ đãng đáp. Thực ra ban đầu tôi không có ý định cho Lệ Lận thay thế vị trí của anh. Tôi chỉ muốn để Kim Thất Lạc giao lại quyền cai quản tập đoàn Kiều Thành, còn vị trí của anh sẽ không thay đổi. Còn việc khác mà tôi vừa nói sẽ giao lại cho Lệ Lận. Nhưng mới tối hôm trước tôi đã đổi ý. Hả? Thẩm vấn càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc. Lúc mở cuộc họp khi yêu cầu thẩm vấn giao lại vị trí trưởng ám bộ, Tôn Hàn cũng nói còn có việc khác muốn sắp xếp cho anh ta làm. Nhưng trong toàn bộ Thiên Kiều Môn thì chỉ có vài người quản lý những doanh nghiệp lớn nhất và trường ba bộ là quan trọng nhất. Những người đó chính là nòng cốt của Thiên Kiều Môn. Nhưng sau khi thẩm vấn giao lại vị trí trưởng ám bộ thì đã không còn vị trí nòng cốt nào đang trống nữa. Cho nên thẩm vấn cho rằng Tôn Hàn đang muốn nâng đỡ Lệ Lận. Còn anh ta thì hoặc là sắp bị đá ra ngoài hoặc sắp trở thành thuộc hạ của Lệ Lận. Nhưng giờ nghe Tôn Hàn nói vậy, hình như còn có ý tứ gì khác. Trong số ba bộ, nhiệm vụ mà ám bộ phụ trách là phức tạp nhất, mạng lưới thông tin rộng nhất, năng lực cũng toàn diện nhất, mà thẩm vấn anh là người phụ trách ám bộ. Kể từ khi anh phụ trách ám bộ, chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì, từ đó đủ thấy anh rất có năng lực. Theo tôi thấy, hiện giờ trong Thiên Kiều Môn thì anh và Lệ Lận là hai người có năng lực nhất. Hơn nữa, hai người đều còn trẻ. Nếu như tôi có gặp chuyện gì bất chắc, thì hai người là người đủ tư cách thay tôi chủ trì đại cục. Từ trước hôm qua tôi luôn nghĩ mình sẽ chọn Lệ Lận làm việc đó. Nhưng sau cùng, tôi lại quyết định chọn anh. Nói đến đây, Tôn Hàn cho rằng thẩm vấn đã hiểu ý mình rồi. Cậu chủ muốn tôi trở thành thủ lĩnh dự bị của Thiên Kiều Môn sao? Thẩm vấn đã hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Lý Hắc Tử vì vị trí đó mà từng bước ép mình đi vào chỗ chết. Vô số kẻ khác cũng thèm khát vị trí này. Thế nhưng, vị trí đó lại rơi vào tay anh ta dễ dàng như vậy sao? Mặc dù việc đó chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng có thể khiến vô số kẻ đứng ngồi không yên. Thẩm vấn không hiểu, giữa anh ta và Tôn Hàn gần như chẳng có giao tình gì, thậm chí còn có chút đối chọi nhau. Tôn Hàn tại sao lại chọn anh ta? Theo lý mà nói, thì dù có hết người để chọn, thì Lệ Lận trước đấy là người kế nhiệm mà Phó Văn Húc định chọn mới là người phù hợp nhất để tiếp quản Thiên Cửu Môn mới phải. Vẻ mặt thẩm vấn lại chẳng hề vui mừng chút nào. Lý do cụ thể khiến tôi chọn anh thì sau này anh sẽ rõ. Việc giờ anh cần suy xét là dần dần gây dựng mạng lưới của mình, sau đó giúp tôi quản lý những việc vặt của Thiên Cửu Môn, điều tiết quan hệ trong nội bộ. Còn tôi cũng có thể tập trung chuẩn bị cho việc đối phó với Giang Lệ. Nếu Giang Lệ vẫn nhất quyết muốn xuống phía Nam thì chỉ có thể là kết cục một mất một còn. Ánh mắt Tôn Hàn lộ ra vẻ kiên định, thẩm vấn nửa đùa nửa thật đáp. Anh vẫn cứ nên sống thì tốt hơn. Nếu anh chết thì tôi không đối phó nổi Giang Lệ đâu. Nói không chừng Lê làm thủ lĩnh được 2 ngày đã phải đầu hàng rồi. Thực ra lúc ở cuộc họp, khi phải từ bỏ vị trí trưởng ám bộ, thẩm vấn đã chuẩn bị để rút khỏi Thiên Cửu Môn, cùng lắm thì từ bỏ tất cả, ung dung rời đi. Nhưng anh ta thực sự không thể ngờ Tôn Hàn lại định sắp xếp cho anh ta một vị trí mà tất cả những người khác đều ngưỡng mộ và thèm khát như vậy. Người kế nhiệm, để anh ta trở thành người kế nhiệm Tôn Hàn. Trước ô cửa sổ sát đất, Tôn Hàn thở dài nặng nề, cảm thán một câu. Cuối cùng thì cũng vào việc chính rồi. Nói đúng hơn, ngay từ trước khi đến tỉnh Tây, Tôn Hàn đã bắt đầu chuẩn bị cho việc giành lại thế lực. Sau khi vào tỉnh Tây, mỗi bước đi đều khó khăn, hầu như không ai coi trọng một người kế nhiệm trẻ như anh. Đi được tới ngày hôm nay, anh đã phải tính toán rất nhiều, thực sự không hề đơn giản. Tiếp theo đây, cậu chủ có thể dồn hết tâm sức để đối phó với Giang Lệ khi hắn xuống phía Nam. Từ Khang Niên lại gần, cũng cảm thán một câu. Tôn Hàn liếc mắt nhìn sang Từ Khang Niên, cười đáp. Từ khi tôi ra tù đến giờ, ông luôn hết lòng giúp đỡ tôi mọi việc. Mặc dù thời gian không dài, nhưng ông làm việc rất tốt. Lần này trong nội bộ có nhiều sự thay đổi về nhân sự, vậy mà tôi lại không sắp xếp cho ông vị trí nào. Trong lòng ông không cảm thấy không thoải mái sao? Nếu cậu chủ đã không sắp xếp, thì chắc chắn là đã có tính toán riêng. Từ Khang Niên lập tức đáp. Mặc dù Từ Khang Niên trả lời nhanh gọn như thể không cần suy nghĩ, nhưng Tôn Hàn vẫn nhận ra ông ấy có chút không cam lòng. Nhưng anh cũng không thấy có gì không đúng, không cam tâm mới là bình thường. Là người dấn thân vào chốn tranh giành danh lợi này, làm gì có ai là không mưu cầu lợi ích. Tôn Hàn nói tiếp. Từ Khang Niên, tôi vẫn luôn rất yên tâm về ông, cũng từng nghĩ đến việc để ông làm phó tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thành, nhưng sau cùng tôi lại đổi ý. Có biết lý do tại sao không? Từ Khang Niên lắc đầu. Một người đàn ông trung niên ngoài 40 như ông ta vẫn không thể nào đoán nổi suy nghĩ của một chàng trai trẻ chưa đầy 30 tuổi như Tôn Hàn. Nhưng nếu Từ Khang Niên có thể đoán ra thì cậu chủ đã không còn là cậu chủ nữa rồi. Cũng là vì muốn tốt cho ông. Tôn Hàn khẽ thở dài, sau đó tiếp tục nói. Năng lực của ông là không thể nghi ngờ. Cho dù có để ông ngồi lên ghế tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thành thì tôi cũng tin rằng ông sẽ làm rất tốt. Cho ông một vị trí cao là không hề bất hợp lý, không hề bất hợp lý chút nào. Thế nhưng thời cơ chưa tới. Giang Lệ sắp xuống phía Nam, ông ta muốn cướp vùng Tây Nam. Một khi ông ta ra tay thì tất cả những nhân vật cốt cán của Thiên Cửu Môn đều sẽ trở thành con mồi của ông ta. Ông vua của thế giới ngầm Giang Lệ, cho dù giờ đã có thêm Lệ Lận và Trần Cửu giúp sức, nhưng nếu nói về cơ hội thắng thì tôi vẫn cảm thấy là không nhiều. Hiện giờ tôi không sắp xếp cho ông một vị trí nào, bởi tôi sợ nếu tôi thua thì ông còn có thể về Giang Châu tiếp tục làm chủ tịch của Bất Động Sản Thịnh Hạ. Nếu như Giang Lệ thua, vậy thì vị trí trưởng thương bộ của Kim Thất Lạc sẽ chuyển giao cho ông. Sau khi nghe xong Tôn Hàn nói ra điều anh đang suy nghĩ, Từ Khang Niên không thể tin nổi, trong lòng càng trào dâng cảm giác muốn xả thân phục vụ Tôn Hàn. Tôn Hàn đối xử với ông ấy quá tốt rồi. Nếu thắng thì ông ấy sẽ được chia sẻ thành quả thắng lợi, còn nếu thua thì lại trở lại cho ông ấy đường lui. Cậu chủ, Từ Khang Niên trong lòng có rất nhiều lời muốn nói mà lại không thốt ra được. Tôn Hàn mỉm cười xua tay đáp, không cần nghĩ nhiều nói nhiều làm gì, cứ làm tốt việc của ông là được rồi. Từ Khang Niên, ông và tôi không giống nhau, tôi là người mà ông cụ phó điểm mặt sẽ phải đối phó với Giang Lệ, tôi không thể rút lui. Còn ông, ngoài thân phận là người của Thiên Cửu Môn gia thì bất động sản Thịnh Hạ là sản nghiệp do ông tự tay gây dựng nên, không có lý do gì mà phải chịu chung hoạn nạn với Thiên Cửu Môn. Đây là sự thật, thế lực của Thiên Cửu Môn trải khắp 6 tỉnh Tây Nam, nhưng chẳng lẽ sản nghiệp của tất cả những người ở trong Thiên Cửu Môn đều là sản nghiệp của Thiên Cửu Môn sao? Chưa chắc. Thực ra có rất nhiều thành viên đều dựa vào danh tiếng của Thiên Cửu Môn để làm ăn, mỗi năm chỉ cần nộp một khoản tiền cho tổ chức là được, sản nghiệp của họ đều thuộc về cá nhân. Trường hợp của Từ Khang Niên chính là như vậy. Cho nên, nếu một ngày tai họa ập xuống, thì Từ Khang Niên rũ bỏ quan hệ với Thiên Cửu Môn cũng là điều dễ hiểu. Khi họa ập đến, thì thân ai nấy lo, việc đó không có gì sai. Nếu như Tôn Hàn có lựa chọn, thì cũng sẽ không đứng mũi chịu sào chờ Giang Lệ xuống phía Nam. Đến trưa, Tôn Hàn nhận được điện thoại của Diệp Tô hẹn gặp anh. Trong điện thoại, Diệp Tô vô cùng hoang mang sợ hãi, như thể có đại họa vừa ập xuống vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hàn vẫn đồng ý gặp mặt. Đến tối, Tôn Hàn tới điểm hẹn là nhà hàng của Tiêu sư phụ, đối diện chính là khách sạn huy hoàng lớn nhất của tỉnh Tây. Khi anh nhìn thấy Diệp Tô, cô ta trang điểm rất xinh đẹp, chắc chắn trước khi ra khỏi nhà đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Có điều, cho dù có trang điểm thế nào cũng không thể che giấu được vẻ tiểu tụy của cô ta. Tôn Hàn, cậu đến rồi, cậu gọi món đi. Nhìn thấy Tôn Hàn, Diệp Tô cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi. Gọi đại vài món đi, tôi không cầu kỳ đâu. Tôn Hàn ngồi xuống, tiện miệng đáp. Vậy được, để tôi gọi. Diệp Tô chọn đại vài món trong menu rồi đưa lại cho người phục vụ. Nói thật lòng, hôm nay Tôn Hàn không muốn tới. Anh cũng biết lý do Diệp Tô tìm anh là gì. Nghĩa lại sự vô liêm sỉ của Diệp Tô trong đêm ở Giang Châu đó, anh vẫn còn vô cùng giận dữ. Tôn Hàn, tôi đã hỏi tình hình bên phía cảnh sát, muốn đòi lại số tiền đầu tư nguyên thạch đó, ít nhất cũng phải đợi thêm một thời gian, thủ tục rất phức tạp, hơn nữa chưa chắc có thể lấy lại được toàn bộ. Thấy Tôn Hàn không nói gì, Diệp Tô cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nói thẳng vấn đề. Ừ. Thế nhưng Tôn Hàn chỉ khẽ ừ một tiếng, sau đó thản nhiên đáp. Vậy thì cứ đợi thôi, dù gì cảnh sát đã vào cuộc thì sẽ có một lời giải thích hợp lý cho chị. Đây chắc chắn không phải đáp án mà Diệp Tô muốn, cô ta cắn răng nói. Tôn Hàn, cậu còn nhớ đã đồng ý với tôi sẽ giúp tôi trả lại 6 triệu mà tôi lấy của công ty không? Không phải cậu đã quên rồi chứ? Vẫn còn mặt dày mà nhắc đến vấn đề này được. Nếu Diệp Tô không gây chuyện thì số tiền kia sớm đã được chuyển vào thẻ cho cô ta rồi. Dạo này tôi cũng hơi kẹt, e là phải nuốt lời rồi. Tôn Hàn biện đại một lý do. Diệp Tô sao có thể không biết là Tôn Hàn không muốn cho cô ta tiền. Nghe xong câu Tôn Hàn nói mà cô ta như muốn sụp đổ, vội vã khóc thút thít cầu xin. Tôn Hàn, nếu cậu không giúp tôi sẽ phải ngồi tù. Giờ công ty đã biết việc tôi dùng tiền công, tôi đã bị đuổi việc rồi. Nếu trong vài ngày tới không trả lại được số tiền đó thì công ty sẽ kiện tôi. Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Nói rồi Diệp Tô chụp lấy tay Tôn Hàn cầu xin. Cậu nhất định phải giúp tôi, nếu cậu không giúp tôi thì tôi xong đời. Tôn Hàn từ từ gỡ tay Diệp Tô ra, cảm thấy vô cùng nực cười. Anh đáp. Tại sao tôi phải giúp chị? Chị phải ngồi tù là do tự chị gây nên, cũng một phần do Từ Tiểu Bân, nhưng phần lớn vẫn là do lòng tham của chị. Cậu ta đâu có ép chị dùng tiền của công ty. Hiện giờ xảy ra chuyện thì chỉ có thể tự trách mình thôi. Nói câu mất lòng, nếu tôi giúp thì coi như là nể mặt, còn nếu không giúp thì cũng chẳng có gì sai. Tôi không có nghĩa vụ phải trả nợ cho chị. Tôn Hàn đã nói rất rõ ràng ý mình rồi, nhưng đối với Diệp Tô, Tôn Hàn lúc này là cái phao cứu sinh duy nhất. Tôn Hàn, tôi biết hôm đó tôi đã sai, tôi không nên mộng tưởng hão huyền về cậu, càng không nên nói tôi là bạn gái cậu trước mặt người khác. Chỉ cần cậu giúp tôi có thể mua vui cho cậu được không? Khi cậu cần tôi sẽ xuất hiện, khi cậu không cần tôi sẽ biến mất. Tôn Hàn, tôi đã đặt xong phòng ở khách sạn Huy Hoàng đối diện rồi, chỉ cần cậu gật đầu thì đêm nay tôi là của cậu, sau này cũng sẽ là của cậu. Lúc nhỏ không phải cậu thích tôi sao? Đêm nay cậu sẽ được như ý nguyện. Ngày xưa từng thích cô ta. Tôn Hàn thực sự không biết tại sao Diệp Tô lại có suy nghĩ như thế. Thời niên thiếu, anh chỉ gặp Diệp Tô vào những buổi sum họp gia đình, một năm chừng một hai lần. Khi đó, cùng lắm là anh cảm thấy ngưỡng mộ Diệp Tô vì được cưng chiều như công chúa thôi, và còn có đôi chút tự ti nữa. Ngày ấy, mẹ nuôi luôn cho Từ Tiểu Bần những thứ tốt nhất, còn Tôn Hàn chỉ được chơi mấy món đồ mà Từ Tiểu Bần đã chơi chán rồi. Có lẽ vào thời niên thiếu ấy, đối diện với bất kỳ ai, anh đều thấp hơn họ một cái đầu. Sau khi thôi học và bước chân ra xã hội, Tôn Hàn từng bước vươn lên, kiếm được tiền rồi mới có thể hiền ngang ưỡn ngực. Nhưng chuyện thích Diệp Tô thì hoàn toàn không có. Tôn Hàn à, cậu giàu đến vậy, mấy triệu đâu có đáng là gì với cậu. Cậu giúp tôi đi mà. Sau đêm này, tôi sẽ là của cậu. Dù sao, chúng ta cũng là thanh mai trúc mã. Chẳng lẽ cậu không muốn chinh phục tôi sao? Có lẽ Diệp Tô đã bị ép vào đường cùng thật rồi. Cô ta không còn quan tâm đến lòng tự trọng của mình nữa. Bây giờ chỉ biết đến tiền thôi. Đặt phòng ở khách sạn Huy Hoàng phía đối diện. Dẫn đường đi. Đột nhiên, Tôn Hàn cụp mắt nói. Diệp Tô mừng rỡ khôn xiết, lập tức xách túi đứng dậy, đi vòng qua bên kia bàn rồi khoác tay Tôn Hàn. Vừa vào phòng khách sạn, Diệp Tô đã cởi áo khoác ra, phô bày cơ thể yêu kiều khiến lòng người sôi sục. Cô ta định vòng tay ôm Tôn Hàn nhưng lại bị anh ngăn lại. Chị đi tắm trước đi. Diệp Tô nhướng mày nhìn Tôn Hàn rồi nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi nhé, tôi nôn nóng quá. Ngay lập tức, Diệp Tô bước vào phòng tắm, chỉ ngăn cách với gian ngoài bằng một lớp cửa kính. Tiếng nước chảy rào rào vang lên. Tách. Tôn Hàn châm thuốc rồi gọi một cuộc điện thoại. Khoảng 10 phút sau, mùi thơm của sữa tắm bay ra, Diệp Tô đã bước ra khỏi phòng tắm trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tôn Hàn chỉ liếc nhìn chứ không lao đến như trong dự đoán của Diệp Tô, mà lại bất ngờ đứng dậy đi ra mở cửa. Lách tách. Đột nhiên có rất nhiều ánh đèn flash của máy ảnh chiếu vào. Chẳng hiểu sao lại có rất nhiều phóng viên báo đài xuất hiện. Trong đó có một bà điên. Các anh chị cứ việc chụp đi. Tôn Hàn bỏ lại một câu rồi lách qua đám phóng viên để rời khỏi phòng, để lại Diệp Tô đang hoảng loạn chạy lên giường để lấy chăn che cơ thể mình lại. Đừng chụp, đừng chụp mà. Hôm sau, Tôn Hàn tỉnh giấc, cảm thấy giấc ngủ đêm qua cực kỳ thoải mái. Anh không có hứng thú với Diệp Tô, nhưng trong buổi tối ở Giang Châu ấy, Diệp Tô đã cố ý nói nhăng nói cuội, làm Liễu Y Y tức giận bỏ đi. Điều này đã khiến trong lòng anh vô cùng khó chịu. Cho Diệp Tô một bài học thế này làm anh rất hả hê, rất sung sướng. Giang giang, giang. Anh vừa mở điện thoại lên thì đã có người gọi đến. Tôn Hàn đứng dậy kéo rèm ra, tiện thể bắt máy. Tôn Hàn, sao cháu có thể làm vậy? Tối qua cháu thực sự rất quá đáng. Cháu có biết Diệp Tô sắp nổi tiếng khắp tỉnh lỵ này rồi không? Cháu bảo con bé sau này làm sao lấy chồng đây? Trong điện thoại, Dương Khai Phú tức giận trách móc anh. Bác cả à, bác là trưởng bối nên cháu vốn không muốn nói gì. Nhưng lẽ nào bác cảm thấy việc Diệp Tô đã làm ở Giang Châu là đúng hay sao? Tôn Hàn lạnh lùng hỏi lại. Nếu Dương Khai Phú ra dáng trưởng bối thì anh còn nể mặt một chút. Nhưng công bằng mà nói, hai bố con Dương Khai Phú và Diệp Tô đã thực sự khiến anh thay đổi quan điểm, đúng là quá vô sỉ. Thế thì còn nể mặt làm gì? Cứ nhân nhượng vì ông ta là trưởng bối thì ông ta lại càng lớn tới. Quả nhiên, vừa nghe giọng nói lạnh tanh của Tôn Hàn, Dương Khai Phú đã không tức giận nữa, ăn nói rất mềm mỏng. Tôn Hàn à, bác đúng là có phần sai trong chuyện ở Giang Châu, nhưng cũng vì Diệp Tô thích cháu mà thôi. Cháu nghĩ mà xem, người bố này sao có thể không giúp con gái chứ? Hơn nữa, phụ nữ bên ngoài làm sao thích hợp bằng người ở bên cạnh, đã hiểu rõ nhau. Mà bác nghe Diệp Tô bảo, cô ta còn có một đứa con nữa. Cháu nói xem, cô ta làm sao xứng với cháu được? Tôn Hàn à, cháu nghe bác cả nói, tuy Diệp Tô có lúc hồ đồ, nhưng con bé thực sự rất tốt. Nói hay như hát, nhất quyết không chịu từ bỏ, vẫn muốn anh cưới Diệp Tô. Sau đó cả nhà họ sẽ được hưởng thụ tài sản của anh một cách hợp tình hợp lý. Hạng người tham lam ra mặt thế này, Tôn Hàn làm sao có thể đối đãi với ông ta như một trưởng bối cơ chứ? Hơn nữa, Dương Khai Phú còn dám hạ thấp Liễu Y Y chỉ vì muốn nâng Diệp Tô lên. Người phụ nữ mà Diệp Tô đã gây ra chuyện hiểu lầm vào tối hôm ấy là mẹ ruột của con gái cháu. Đứa trẻ ấy là con gái ruột của cháu. Bác cả, bác đã cảm thấy bác quá đáng chưa? Giọng nói của Tôn Hàn rất đỗi lạnh lùng. Bên kia đầu dây im lặng rất lâu, có lẽ vì Dương Khai Phú không ngờ hai mẹ con ấy lại có quan hệ nhiều thế với Tôn Hàn. Nói vậy, việc Diệp Tô gây rối chẳng khác gì một kẻ thứ ba không biết xấu hổ đi gây sự với cô vợ. Mà nếu như Diệp Tô là kẻ thứ ba thật thì cũng đành, chỉ có thể trách Tôn Hàn không biết kiềm chế bản thân. Vấn đề ở đây là Tôn Hàn và Diệp Tô chẳng có bất cứ quan hệ gì cả. Vậy mà Diệp Tô còn đi phá hoại gia đình người khác. Xin lỗi, Tôn Hàn, bác thực sự không ngờ chuyện lại như thế. Bác thực sự không biết. Bác cả sai rồi, cháu có thể tha thứ cho bác không? Dương Khai Phú nhận lỗi ngay tức thì, nhưng có bao nhiêu phần chân thành thì không biết. Nếu cháu không tha thứ thì sao? Tôn Hàn à, cháu... Hầy, người không biết không có tội, cháu đừng chấp nhặt như thế chứ. Dù lỗi của bác và Diệp Tô có nặng đến mấy, thì bác cũng là bác cả của cháu, Diệp Tô cũng là chị họ nuôi của cháu mà. Đã biết là chị họ nuôi mà còn làm chuyện vô liêm sỉ như vậy, Tôn Hàn cảm thấy mình sắp hết kiên nhẫn với hai bố con này rồi. Thôi được, 6 triệu đã hứa với Diệp Tô, cháu sẽ chuyển vào tài khoản của chị ta. Nhưng đến khi tiền đầu tư Nguyên Thạch đã được trả lại thì phải trả tiền cho cháu, không được thiếu một số. Nếu không trả, cháu sẽ sai người đến đòi nợ. Còn nữa, sau này nếu không có việc gì đặc biệt thì đừng làm phiền cháu. Tôn Hàn để lại vài câu nói rồi cúp máy. Không phải do Tôn Hàn thiếu quyết đoán, mà vì 6 triệu ấy chẳng là gì với anh cả. Nhưng nếu không có số tiền này thì Diệp Tô sẽ phải ngồi tù. Ngẫm nghĩ một hồi, Tôn Hàn vẫn quyết định cho cô ta mượn tiền. Anh thì chẳng sao cả, nhưng nếu Diệp Tô ngồi tù thì cái đầu sỏ gây ra chuyện này là Từ Tiểu Bân sẽ bị họ hàng thân thích mắng chửi, mẹ nuôi cũng không ngẩng mặt lên được. Dù mẹ nuôi đối xử không tốt với anh đi chăng nữa thì cũng có công nuôi anh khôn lớn. Anh nên biết ghi nhớ ân tình này. Sai lầm mà Diệp Tô phạm phải cũng chẳng phải tội lỗi tày trời. Anh đã trừng trị cô ta rồi, cho cô ta mượn 6 triệu cũng không sao. 5 giờ chiều, Phong Hàn xuất hiện dưới lầu công ty quốc tế Phong Hòa chi nhánh tỉnh Nam. Vốn dĩ anh không có việc gì để đến đây, nhưng lại đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Trần Thanh Sương, bạn cùng bàn ngày xưa. Trần Thanh Sương bảo là cô ấy được giám đốc Phương điều động đến tỉnh lỵ làm việc, hỏi Tôn Hàn có ở tỉnh lỵ hay không, vì dạo trước Tôn Hàn từng nói rằng năm sau sẽ đến tỉnh lỵ. Tôn Hàn đáp là có. Thế rồi Trần Thanh Sương nói rằng hôm nay là sinh nhật của cô ấy, đã 27 tuổi rồi, ở tỉnh lỵ lại không có bạn bè nào. Sinh nhật của người bạn cùng bàn vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng như Trần Thanh Sương, đúng lúc Tôn Hàn cũng đang ở tỉnh lỵ, thế thì chắc chắn phải tham dự rồi. Vì để Trần Thanh Sương nở mày nở mặt, Tôn Hàn còn cố tình lái Mercedes-Benz S đến trước cổng công ty. Trong điện thoại, Trần Thanh Sương lẩm bẩm kể rằng đồng nghiệp nào ở tỉnh lỵ cũng thích khoe khoang cả, đáng ghét cực kỳ. Tôn Hàn nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 30 phút. Lúc này, nhân viên của quốc tế Phong Hòa đã bắt đầu tan làm ra về. Nhưng gã Chu Hàn này đã có vợ và con gái mà còn dám theo đuổi Trần Thanh Sương, vậy thì không nên giữ lại nữa. Có nhiều đồng nghiệp ở đó lắm, chúng ta vẫn nên đến dự thì hơn, đợi tiệc kết thúc thì chúng mình đi chơi sao? Trần Thanh Sương ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn không làm điều sằng bậy. Đồng nghiệp phòng thiết kế đều biết đến nhà hàng Minh Hiền, cô ấy là nhân vật chính mà vắng mặt thì không hay lắm. Vậy được, lên xe đi. Tôn Hàn cũng không từ chối, vừa nói vừa mở cửa xe. Hôm nay là sinh nhật của Trần Thanh Sương, đương nhiên người đón sinh nhật là quan trọng nhất, cô ấy nói sao thì anh nghe vậy. Đến khi chiếc Mercedes-Benz S đã đi mất, Chu Hàn mới tức giận ngồi vào chiếc A4L mới tinh của mình. Chẳng bao lâu sau, Tôn Hàn đã đỗ xe ở bãi đỗ của nhà hàng Minh Hiền, cả hai xuống xe. Tôn Hàn theo chân Trần Thanh Sương bước vào căn phòng mà Chu Hàn đã đặt. Trần Thanh Sương lập tức giới thiệu với mọi người. Tôi giới thiệu nhé, đây là bạn cùng bàn hồi cấp 2 của tôi, tên là Tôn Hàn. Chào mọi người, Tôn Hàn lập tức lịch sự chào hỏi. Xin chào. Rất nhiều người chào lại, nhưng vẻ mặt hơi kỳ lạ, còn có mấy người xì xào bàn tán. Sao Trần Thanh Sương lại đưa bạn cấp 2 đến đây vậy? Rốt cuộc là ngốc thật hay là cố tình dẫn bạn đến đây để che đậy? Chẳng lẽ cô ấy không biết Hàn Gia Dê tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy là có ý gì à? Thì đấy, tí nữa mà Hàn Gia Dê đến đây, thể nào mặt mũi cũng tối sầm cho mà xem. Mà bạn học của Trần Thanh Sương ăn mặc sang trọng thật, ngoại hình cũng được, xứng đôi với Trần Thanh Sương lắm ấy. Hình như ban nãy tôi có thấy anh ấy ở trước công ty. Bạn của Trần Thanh Sương lái Mercedes-Benz đó. Thật không vậy? Con nhà giàu à? Chuyện Tôn Hàn lái Mercedes-Benz S được họ truyền tai nhau. Chẳng mấy chốc mọi người đều biết chuyện này. Ánh mắt nhìn Tôn Hàn cũng thay đổi hẳn, trở nên khách sáo hơn nhiều. Có người còn chủ động rời ghế cho Tôn Hàn và Trần Thanh Sương ngồi cạnh nhau. Ừ, sao vẫn chưa gọi món thế? Sau khi vào chỗ, Tôn Hàn vừa nhìn thực đơn chưa được ai động vào, vừa hỏi. Những người còn lại nhìn nhau, lúng túng không đáp. Trần Thanh Sương huých tay vào Tôn Hàn, thì thào nói. Ai thanh toán thì người nấy gọi món. Hàn Gia Dê còn chưa đến, ai mà gọi món chứ? Cậu không ở công ty nên không biết. Bình thường Hàn Gia Dê cực kỳ cao kiệt. Chẳng biết hôm nay anh ta lên cơn gì mà lại nặng nặng đòi tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Thì là vì có ý đồ với cô ấy chứ còn gì nữa. Tôn Hàn bật cười trong lòng. Rồi bỗng nhiên, Tôn Hàn cầm thực đơn lên. Trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người, anh cẩn thận chọn 7-8 món ăn chính, rượu vàng, rượu trắng và bia đều gọi một ít. Gọi món xong, Tôn Hàn lại đặt thực đơn vào giữa bàn ăn, lịch sự nói. Tôi gọi mấy món này, mọi người xem có cần bổ sung không? Mọi người đều là đồng nghiệp của Thanh Sương, không cần khách sáo. Mọi người cầm nến. Trần Thanh Sương đã nhìn thấy mấy món mà Tôn Hàn gọi, không hề rẻ chút nào. Cô ấy bực bội nhào Tôn Hàn một cái. Cậu làm gì thế? Để cậu nở mày nở mặt đấy thôi. Tuy nói là người ta đãi tiệc, nhưng được người ta mời thì phải nghe lời người ta. Tiêu tiền của mình vẫn thoải mái hơn. Tôn Hàn thản nhiên nói. Trần Thanh Sương lập tức cảm thấy cõi lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn bảo. Thế được cậu mời thì không phải nghe lời cậu à? Những người còn lại đều sừng sốt, nhưng vẫn hiểu ra bạn của Trần Thanh Sương sẽ là người thanh toán bữa ăn này. Không hổ là người đàn ông lái Mercedes-Benz, hào phóng thật đấy. Những đồng nghiệp khác chỉ truyền tay nhau thực đơn một cách tượng trưng, cũng không gọi nhiều món. Tuy người ta sẽ thanh toán, nhưng họ cũng thấy ngại. Sau đó, Tôn Hàn bèn đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ dọn món lên. Trong vòng chưa đầy 20 phút, bàn tròn đã bày đầy món ăn ngon lành. Trong chiếc tủ sát tường cũng đã được đặt các loại đồ uống khác nhau. Nhiều đồng nghiệp của Trần Thanh Sương vừa nhìn thấy cảnh này đều chép miệng. Có lẽ bữa ăn này tốn mấy chục nghìn tệ. Về cơ bản, chẳng còn ai tin Tôn Hàn chỉ là bạn của Trần Thanh Sương nữa. Dù có là người yêu thì cũng rất ít người chịu trì thế này. Bảo Trần Thanh Sương và Tôn Hàn không có quan hệ đặc biệt, bọn họ tin mới là lạ. Có nhiều đồng nghiệp nữ bắt đầu thấy hâm mộ Trần Thanh Sương. Sao cô ấy lại có một người bạn trai tuyệt vời nhiều thế chứ? Cạch. Đúng lúc này, Chu Hàn với sắc mặt tái nhợt bước vào phòng, thấy đồ ăn bày kín bàn, mặt gã ta lại càng tái hơn. Chết tiệt, họ nghĩ gã ta là đại gia đấy à? Đến khi ánh mắt liếc đến rượu trong tủ, gã ta đã có suy nghĩ quay người bỏ về. Khốn thật. Thật ra gã ta định chi 5.000 tệ cho bữa tiệc này thôi, chỉ cần có được Trần Thanh Sương thì số tiền này rất xứng đáng. Nhưng với bữa ăn tốn mấy chục nghìn tệ này, Chu Hàn đến phát điên mất thôi. Ngần này tiền đủ để gã đến câu lạc bộ một tháng đấy. Rốt cuộc quản lý Chu cũng đến rồi, ngồi xuống đi nào. Thức ăn và rượu được dọn lên cả rồi, chỉ còn thiếu anh thôi. Có hai đồng nghiệp nam đứng dậy, nịnh nọt dẫn Chu Hàn vào bàn, còn rót sẵn một ly rượu cho gã ta. Chu Hàn nhìn hai chai rượu trắng đã khui trên bàn, thấy lòng đau như cắt. Gã ta từng uống rượu Trúc Diệp Lang này rồi, một chai có giá 7.500 tệ đấy. Vấn đề là lúc ấy người khác thanh toán, chai rượu vang mà mấy cô đồng nghiệp kia uống còn đắt hơn, là tùa đấy, 20 mấy nghìn tệ một chai. Mấy người phụ nữ chết tiệt này có uống được không vậy? Đúng là phung phí của trời. Gã ta đã đánh giá thấp khoản chi cho bữa tiệc tối nay rồi, e rằng phải đến 100.000 tệ mất. À, quản lý Chu này, nếu anh đã đến rồi thì phát biểu gì đi. Được, được. Chu Hàn cười gượng gạo, đoạn đứng dậy, nâng ly rượu lên mà thấy lòng chán chường. Đầu tiên, chúng ta hãy chúc cô Trần Thanh Sương sinh nhật vui vẻ. Ngay tức thì, những người còn lại đều giơ ly lên, chuẩn bị kính rượu với Trần Thanh Sương. Chu Hàn lập tức lên tiếng. Đừng vội kính rượu, tôi muốn nói chuyện này chứ. Tất cả đều khó hiểu nhìn Chu Hàn, vẻ chăm chú lắng nghe. Thì phòng thiết kế của chúng ta là một gia đình, mọi người nên giúp đỡ và yêu thương nhau. Đúng không nào? Đương nhiên rồi. Dưới sự lãnh đạo của quản lý Chu, chúng ta còn thân thiết hơn cả gia đình. Một người phụ họa. Đúng vậy, chính vì chúng ta là một gia đình nên tôi quyết định mọi người sẽ cùng chia nhau thanh toán bữa tiệc sinh nhật này của Trần Thanh Sương. Tất cả đều ngẩn ra. Chia nhau thanh toán? Đùa cái quái gì vậy hả? Tổng cộng có 11-12 người ở đây, nếu chia ra thanh toán vậy mỗi người phải trả ít nhất hơn 5.000 tệ. Tuy những người ngồi đây đều có lương hơn 10.000, nhưng vấn đề là ai lại hào phóng chi 4-5.000 tệ cho một bữa ăn chứ? Có điều, chẳng ai nói gì cả. Mặc Chu Hàn nói tiếp, dù gì thì ở công ty, chính Chu Hàn đã hứa tối nay gã ta sẽ mời tiệc. Sao mặt Chu Hàn đã đỏ bừng? Lúc ở công ty, gã ta đã hứa sẽ thanh toán bữa ăn này, giờ lại nuốt lời, tất nhiên là thấy rất xấu hổ. Nhưng Chu Hàn nghĩ kỹ lại thì gã ta đãi tiệc vì có ý với Trần Thanh Sương, nhưng cô ấy lại dẫn một người bạn quái quỷ đến đây, ngộ nhỡ họ có quan hệ mập mờ gì đấy thì sao? Thế thì gã mất tiền oan uổng à? Hơn nữa, mấy người này gọi món đúng là quá đáng. Vì túi tiền, Chu Hàn đành tiếp tục trơ mặt nói tiếp, ra vẻ rất hợp tình hợp lý. Thực sự không phải do Chu Hàn này không nỡ bỏ tiền ra, mà vì hôm nay là sinh nhật Thanh Sương. Nếu chỉ có tôi thể hiện thành ý, thì chắc chắn mọi người sẽ thấy áy náy. Vậy nên tôi mới quyết định chia nhau thanh toán, để mọi người cùng nhau vui vẻ mừng sinh nhật Thanh Sương, cũng để Thanh Sương cảm nhận được lòng thành của mọi người. Ngay lập tức, đồng nghiệp trong phòng đều lộ vẻ khinh thường. Không nỡ chi tiền thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải làm ra vẻ đường hoàng như thế. Đồng nghiệp nam ngồi cạnh Chu Hàn kéo góc áo gã ta, định nhắc rằng tối nay có người thanh toán rồi, Chu Hàn không cần mặt dày tránh né chuyện thanh toán nữa, xấu hổ lắm. Nhưng Chu Hàn lập tức trừng mắt nhìn người đó, hỏi ngay, Triệu Cường, cậu thấy tôi nói có lý không? Quản lý. Ánh mắt của Chu Hàn càng hung dữ hơn. Quá bất lực, Triệu Cường đành phụ họa. Quản lý nói rất có lý, chúng ta nên chia nhau thanh toán. Mọi người thì sao? Nghe được câu trả lời này, Chu Hàn bèn nhìn những người còn lại. Nếu những nhân viên ngồi đây không đồng ý, gã ta làm sao ép buộc được? Chu Hàn cắn răng mua chiếc A4L là vì thể diện, làm gì có nhiều tiền để chi trả bữa tiệc này. Huống chi, gã ta cũng đâu có điên. Tối nay e rằng Trần Thanh Sương ăn tiệc xong sẽ vui vẻ đi với người bạn kia của cô ấy. Gã ta chẳng kiếm được lợi lộc gì, sao phải hào phóng chi tiền chứ? Chỉ là Chu Hàn vừa hỏi câu này xong, không khí đột nhiên trở nên rất lúng túng, chẳng ai trả lời. Ngộ nhỡ họ đồng ý, bạn của Trần Thanh Sương không thanh toán nữa, họ phải chia nhau ra trả thì phải làm sao? Quản lý Chu à, tối nay bạn tôi sẽ thanh toán, vừa nãy đã hứa với mọi người rồi, vậy nên quản lý Chu ngồi xuống trước đi. Trần Thanh Sương không nhịn được nữa, bèn lên tiếng giải thích. Tuy cô ấy không muốn tiêu quá nhiều tiền của Tôn Hàn như thế, nhưng món ăn đều do Tôn Hàn gọi, Trần Thanh Sương lại không có nhiều tiền đến vậy, đành để anh trả thôi. Vẻ mặt của Chu Hàn đột nhiên trở nên rất đặc sắc. Có người thanh toán rồi, sao không nói sớm chứ? Phụt, có người không kiềm chế được nữa nên bật cười. Tuy đã kịp che miệng, nhưng ai nấy đều nghe thấy rất rõ ràng. Phụt, phụt, có đến mấy người không nhịn cười được nữa. Sắc mặt của Chu Hàn đã đen xì, nhìn sang Tôn Hàn bằng ánh mắt căm thù. Sao gã ta cứ có cảm giác tên Tôn Hàn này cố tình không nói rõ ra, làm cho gã ta khó xử. Chỉ vì muốn tránh việc thanh toán mà gã ta hành xử như một tên hề vậy. Kết quả là có người thanh toán rồi. Cảm giác này đúng là khó chịu. Đặc biệt là khi Chu Hàn vẫn còn đang đứng, mọi người đều ngồi nhìn gã ta rồi cười nhạo. Điều này khiến Chu Hàn càng xấu hổ hơn. Quản lý Chu à, chúng ta đừng làm mất thời gian nữa, thức ăn sắp nguội mất rồi. Tôn Hàn nhẹ giọng thúc giục. Tuy Tôn Hàn không lộ vẻ trầm trọc, nhưng Chu Hàn nghĩ đối phương chắc chắn đang cười mình. Mọi người, ăn tiểu thôi. Chu Hàn thực sự không còn mặt mũi nói rông dài nữa, bèn bực bội ngồi xuống. Phụt. Lúc này, vẫn còn một đồng nghiệp nữ không ngừng cười được, vội che miệng đứng dậy. Ngại quá, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Sắc mặt của Chu Hàn đã tối sầm, giờ gã ta đã biến thành trò cười. Chu Hàn ngày càng thấy chướng mắt với Tôn Hàn. Chỉ thấy Tôn Hàn này đang cố tình giỡn mặt với mình nên mới cố ý đòi thanh toán, đã thế còn không cho người khác nói với gã ta, thành ra gã ta mới lâm vào cảnh ngượng ngùng thế này. Gã ta lườm cấp dưới đứng cạnh như muốn trách sao không nói sớm. Người cấp dưới ấy tỏ vẻ oan ức, rõ ràng anh ta định nhắc Chu Hàn ngay từ đầu là đừng đòi chia đều hóa đơn chi cho mất mặt rồi, nhưng vấn đề là làm gì có cơ hội đâu. Những người khác cũng không dám tỏ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, bởi họ vẫn cần bát cơm từ phòng kế hoạch của công ty quốc tế Phong Hòa. Nếu bị Chu Hàn ghi thù thì với tính cách tiểu nhân của gã ta, kiểu gì cũng gây khó dễ cho họ. Mẹ kiếp, một chén rượu mà nhĩnh 2000 lận, ông đã mất mặt rồi, thế này sẽ uống cho mày cháy túi luôn. Chu Hàn thầm nghĩ trong đầu, sau đó liếc nhìn rượu trắng trong chén rồi toan tính. Gã ta là quản lý bộ phận kế hoạch nên thường xuyên phải đi tiếp khách. Nếu nói đến tiểu lượng thì gã ta tự tin là mình chấp hết mọi người ở đây, thế thì cứ uống xả láng thôi, đằng nào cũng có người thanh toán. Nào, vị này là Tôn Hàn đúng không? Gặp thế này là có duyên rồi, chúng ta cạn một chén nhé. Chu Hàn chẳng buồn vòng vèo mà nâng chén với Tôn Hàn luôn, sau đó lập tức ngửa cổ uống cạn chén rượu. Oa, mọi người trong phòng ồ lên. Chu Hàn định lấy lại thể diện trên bàn rượu đây mà. Nhất thời, không ít ánh mắt hướng về phía Tôn Hàn. Người ta uống cạn trước rồi kìa, anh có tiếp không đây? Nếu không tiếp thì là nhát gan rồi. Còn nếu uống cùng Chu Hàn thì phải dè chừng tiểu lượng của gã ta. Nói chung, kiểu gì cũng phải nếm trái đắng rồi. Tôn Hàn không biết uống rượu. Quản lý Chu, anh đừng gây khó dễ cho anh ấy. Trần Thanh Sương vội ngăn cản. Gã ta định biến nơi này thành chiến trường đọ rượu hay sao? Thanh Sương, em nói vậy là không được. Đã là đàn ông thì phải biết uống rượu chứ. Tôi thấy cậu Tôn đây rất được, chắc chắn tiểu lượng cũng không vừa đâu. Thôi, đừng khiêm tốn nữa. Trong mắt Chu Hàn chứa đầy vẻ căm ghét. Trần Thanh Sương vừa vào công ty thì gã ta đã để mắt tới cô ấy rồi. Đang chuẩn bị ra tay thì lại có một gã đàn ông ở đâu lao ra. Trẻ tuổi, nhiều tiền, đã thế còn đẹp trai nữa. Đúng là chèn ép gã ta về mọi mặt mà. Đàn ông luôn có tính hiếu thắng, dù Chu Hàn đã hơn 40 tuổi thì vẫn vậy. Hơn nữa, cứ thấy Trần Thành Sương là gã ta lại thấy ngứa ngáy hết cả người, thậm chí còn nghĩ nếu được ngủ với cô gái này một đêm thì giảm vài năm tuổi thọ cũng được. Mẹ kiếp, nhưng vấn đề là gã ta là một quản lý, đã vậy còn lập gia đình rồi. Còn Tôn Hàn kia thì lái Mercedes, thanh toán một bàn ăn cả trăm vạn mà còn chẳng nhíu mày đến một cái. Nếu gã ta mà là phụ nữ thì cũng biết phải lựa chọn ai rồi. Đặc biệt là hôm nay gã ta còn bị vào vai tiểu nhân, mất hết thể diện, giờ đang nghẹn cục tức tận cổ. Nếu không nghĩ cách chơi cho Tôn Hàn một vố thì sao mà chịu được đây? Tôi sẽ cố. Tôn Hàn chợt cầm chén rượu lên rồi thử nhấp một ngụm, sau đó anh nhíu chặt hàng lông mày lại như rất khó uống. Cậu không uống được thì đừng cố, đừng uống nữa. Trần Thành Sương lòng nóng như lửa đốt. Ha ha ha, ngụm đầu tiên thường là vậy, nhưng uống nhiều thì sẽ quen, nhiều uống nước ấy mà. Chu Hàn cười lớn nói. Mọi người đều thầm khinh bỉ, như uống nước, gã ta đang lừa ai vậy? Nếu uống quá nhiều rượu trắng, nhẹ thì đầu óc quay cuồng, nặng thì khéo còn phải nhập viện. Không thấy trên bản tin vẫn phát ra giả những trường hợp chết vì uống rượu đấy sao? Ừ. Đột nhiên Tôn Hàn nghiến răng, cố gắng uống cạn chén rượu không còn một giọt. Được lắm. Chu Hàn cười phá lên rồi lại rót đầy chén của mình và Tôn Hàn. Sau đó gã ta lại nâng chén nói, cậu Tôn đúng là người hào sảng, tôi thích nhất kiểu người hào phóng như cậu đấy. Nào, chúng ta cạn thêm chén nữa cho tăng tình cảm nhé. Lại cạn tiếp ư? Sau khi uống hai chén rượu vào bụng, mặt Chu Hàn cũng bắt đầu đỏ lên, có vẻ cũng hơi khó chịu rồi. Quản lý Chu, thôi ăn đồ ăn đi, Tôn Hàn không uống được nhiều rượu vậy đâu. Trần Thanh Sương lạnh mặt, cô ấy biết thừa Chu Hàn đang cố ý gây khó dễ cho Tôn Hàn, nhưng Tôn Hàn lại xua tay rồi tỏ vẻ gắng gượng nói, chẳng mấy khi vui thế này, uống thêm một chút cũng không sao đâu. Ngay sau đó anh lại chật vật uống cạn chén rượu. Uống xong, Tôn Hàn thấy toàn thân chênh choáng như sắp ngã đến nơi. Cậu không uống được nữa đâu. Trần Thanh Sương có vẻ tức giận, sao Tôn Hàn không chịu nghe cô ấy khuyên nhủ vậy chứ? Thôi mọi người ăn đi, không là đồ ăn nguội hết bây giờ. Lúc này chợt có một đồng nghiệp lên tiếng giải vây. Họ tin chắc Tôn Hàn mà uống tiếp thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Hôm nay anh đãi bọn họ ăn uống no say mà họ lại chuốc cho anh say ngoắc cần câu thì trông sao được. Nhưng người này vừa lên tiếng đã bị Chu Hàn lườm cho một cái. Ha ha ha, tiểu lượng của cậu Tôn cao thật, quá siêu luôn. Chán quá nha, quy tắc ở chỗ chúng tôi là vậy, đã uống thì phải uống 3 chén. Nếu cậu Tôn không đồng ý là không để mặt tôi đâu đấy. Chu Hàn không cho Tôn Hàn cơ hội từ chối, nhanh chóng mở thêm một chai rượu nữa. Thật ra uống liên tiếp hai chén rượu xong, gã ta cũng thấy hơi cồn cao rồi. Nhưng điều khiến gã ta bất ngờ là Tôn Hàn vẫn trụ được sau hai chén ấy. Vậy thì phải cần một chén chốt hạ. Uống xong chén thứ ba, Tôn Hàn đã thấy mất cảm giác. Gã ta không tin Tôn Hàn vẫn chống đỡ được. Những người khác đưa mắt nhìn nhau. Đúng là ở chỗ họ có phong tục kính nhau ba lần uống thật, nhưng không phải là rượu mà là bia. Chứ loại rượu nặng như rượu trắng mà vừa gặp đã chúc nhau ba chén thì chỉ có đi thôi. Nhưng ai cũng biết Chu Hàn đang muốn lấy lại thể diện. Họ không thân với Tôn Hàn nên chẳng thể giúp anh để rồi đắc tội với Chu Hàn được. Quản lý Chu, anh quá đáng rồi đấy, không uống nữa. Trần Thành Sương đã hoàn toàn nổi giận, lập tức lên tiếng trách mắng. Không sao, cũng tại quản lý Chu vui quá thôi mà. Thêm một chén này nữa không sao, không sao đâu. Xong, Tôn Hàn lại xua tay rồi cầm chén rượu lên. Không chờ Trần Thành Sương kịp phản ứng gì, anh đã uống cạn chén rượu. Ngay sau đó, chén đã rỗng không. Quản lý Chu, đến lượt anh rồi. Tôn Hàn líu lưỡi. Chu Hàn cầm nến. Gã ta thật sự không ngờ Tôn Hàn có tiểu lượng khá đến vậy. Người bình thường mà uống cạn ba chén rượu trắng này là vào viện rồi. Nhưng người ta đã uống xong rồi, nếu gã ta không uống thì mất mặt chết mất. Được. Chu Hàn nghiến răng uống cạn chén rượu, sau đó lập tức thấy ngực mình nóng như lửa đốt, vô cùng khó chịu. Chu Hàn vốn nghĩ Tôn Hàn sẽ gục trước mình. Tuy nhiên, dù Tôn Hàn trông không được thoải mái cho lắm, nhưng vẫn ngồi trên ghế, tóm lại là vẫn ổn. Chu Hàn còn định uống tiếp, không khiến Tôn Hàn gục ngã, thì sao gã ta hà giận được. Nhưng vấn đề là gã ta không uống nổi nữa rồi. Uống tiếp nữa là tới công chuyện đó. Uống từ từ thì gã ta còn chống đỡ được, chứ nốc liền tù tì ba chén thế này thì... Có câu có qua có lại, quản lý Chu đã kính tôi ba chén. Nếu tôi không bày tỏ thành ý, khéo lại bị hiểu lầm là thất lễ mất. Quản lý Chu, tôi kính anh một chén. Đột nhiên, Tôn Hàn lại đổi khách thành chủ. Cả phòng như muốn bùng nổ, hai bọn họ đã uống ba chén rồi đó. Vậy mà Tôn Hàn này còn định uống tiếp sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.